Bão táp pháp thần, chương 13, tát má trái của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bị muỗi chích cũng đều muốn giết chết nó. Giết chết một con muỗi được tính là một chuyện không? Không tính, vậy thì trong mắt của quý tộc Brando, giết chết một tên thường dân có tên là Đỗ Khắc cũng không tính là một chuyện. Đối mặt với cách hỏi nghênh ngang không xem ai ra gì của Brando, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Lúc này, một lần nữa Đỗ Khắc thực sự cảm nhận được bản thân đã xuyên không? Thế giới trước khi xuyên không là một thế giới pháp trị. Nếu có con ông cháu cha nào làm bậy, một khi bị phanh phui vậy thì ông trời cũng không bảo vệ được hắn. Nhưng thế giới loài người của Azeroth rõ ràng là một thế giới chuyên chế độc tài. Quốc vương và quý tộc chính là người nắm quyền lực cao nhất trong xã hội, cho nên mệnh lệnh và ý nguyện của họ là tuyệt đối, và quyền lực tuyệt đối sẽ sản sinh sự suy vong tuyệt đối. Viện tu đạo Bắc Quận đã là lãnh địa hơi gần với kinh đô Bão Phong Thành. Anh nghĩ tới một tước sĩ rác rưởi, người có thân phận thấp hèn nhất trong giới quý tộc cũng có thể hống hách như vậy. Đỗ Khắc bắt đầu hiểu ra tại sao trong trận chiến người thú đầu tiên, vương quốc Bão Phong lại bị người thú đánh tới tan tành, ngay cả kinh đô cũng bị đổ sụp. Năm đó đế vương Soladanh của đế quốc Alasur kiên trì giành lấy mở rộng bờ cõi để lại di tích cho con người, nhưng sau khi trải qua biến cố ngàn năm thì đã suy vong thất thế, sớm đã không lưu dấu gì trong giới quý tộc. Nếu không phải Bão Phong Thành vẫn còn một quân sư năng lực siêu phàm Anduin Lothar, nếu không phải thời điểm này người bảo vệ Medivh chưa bị thất thế, nếu không phải Ryan là một quốc vương anh minh thì ngay tại lúc này đây Bão Phong Thành đã trở thành một đống phân bốc mùi hơi thối. Đỗ Khắc không hề nhớ diễn biến của khoảng thời gian này. Vì khoảng thời gian này quá sớm, Đỗ Khắc không hề có một chút ấn tượng. Chỉ nhớ duy nhất một chuyện, trước khi cửa tối mở ra, Anduin Lothar đã bị dính vào cuộc bàn tán không ngừng nghỉ của giới quý tộc. Ngao cả đại anh hùng liên minh loài người Lothar cũng bó tay với quý tộc, thì một học viên pháp sư nhỏ bé như Đỗ Khắc thì làm được trò trống gì? Chỉ từ góc độ này, nỗi bực này của Đỗ Khắc phải nuốt xuống rồi. Nhưng đừng quên Đỗ Khắc là người xuyên không. Anh ấy đến từ một xã hội hiện đại không có quý tộc cũng không có người nắm quyền lực tuyệt đối. Quý tộc là lớn nhất, bỏ đi, Đỗ Khắc mới không sợ. Giống như dân chúng ở đây nhìn thấy quý tộc đã sợ run người, nhưng thực chất điều đó không thể xảy ra ở Đỗ Khắc. Đột nhiên Đỗ Nhiên cười phá lên. Hả, xem ra tước sĩ Brando rất muốn tôi chết, mới sáng sớm lại hỏi câu. Tại sao vẫn còn sống? Rồi, Gasco đâu? Ngươi làm gì Gasco rồi? Lúc này Brando mới tỉnh ra, tại sao sau khi mình tỉnh dậy mà thân tín vẫn chưa về báo cáo? Gasco tuyệt nhiên không dám quấy rầy giấc ngủ của anh ta, nhưng sau khi anh ta dậy, đáng lý sẽ lết tới báo cáo chứ. Đỗ Khắc nhún vai, xin lỗi, tôi không biết Gasco mà ngài nói là ai. Brando tức điên, anh ta một tay quơ nắm đấm một tay ép sát Đỗ Khắc. Không thể nào, đáng lý nó phải biến ngươi thành ma, nhất định là ngươi đã giết chết nó, ngươi dám giết nó sao? Ngươi không biết nó là người hầu của ta sao? Ngươi giết nó chính là đối đầu với gia tộc Brando nhà ta, thậm chí là cả vương quốc Bão Phong. Bố, một cái tát giáng xuống má trái của Brando, lúc đánh trúng khuôn mặt sắc lạnh màu phấn hồng đó, người xung quanh nhìn thấy rất rõ một lớp phấn trắng bay lên tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tát với sức mạnh kinh hồn khiến khuôn mặt Brando méo xẻo. Có vài lần, Brando còn tưởng mắt trái cũng bị đánh vỡ. Trời xoay đất chuyển chính là Brando bị một cái tát làm ngã nhào xuống đất. Khó khăn lắm mới bớt lao đao, cảm giác đau rát như lửa đốt trên khuôn mặt và lòng căm phẫn đang sôi sục trong lòng nói cho anh ta biết một sự thật, anh ta bị Đỗ Khắc đánh. Hơn nữa là đánh trước mặt của mười mấy người, mắt Đỗ Khắc không nhìn lên mà tiện tay chỉ một con ruồi đang nằm chết trên bàn. Thiệt là, ngài xem ngài có rảnh quá không, tôi đang đánh con ruồi, tại sao ngài đưa mặt lên tay tôi làm gì? Nếu là Đỗ Khắc của ngày hôm qua chắc chắn anh sẽ không dám làm chuyện này. Là một người hiện đại tuân thủ pháp luật đã là chuyện khắc sâu vào trong xương cốt, nhưng bây giờ đụng phải kẻ thù lớn, khí phách của Đỗ Khắc à, không, là nhân tính đã tạm thời tự động giảm xuống 30 điểm. Phải, trên cơ bản không có chuyện gì mà Đỗ Khắc không dám làm. Được rồi, rõ ràng là Đỗ Khắc đánh người mà lại nói đen thành trắng, cố tình nói đánh con ruồi. Anh ấy cũng được xem là quá hay ho. Bảo vệ thiếu chủ, lúc này, người hầu của Brando xông lên chuẩn bị thu phục Đỗ Khắc rồi tính. Vận hành khí định thần nhàn, chính lúc Đỗ Khắc chuẩn bị cho bọn này ăn một pháp thuật Pyroblast để dạy chúng cách làm người. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên, Daniel và Itana mới quen lại người trái người phải đứng chặn trước mặt anh. Các ngươi muốn gì, dám ở trước mặt pháp sư cung đình cao cấp đại nhân Norton tấn công học viên của học viện pháp sư Bão Phong. đám hầu đứng hình toàn bộ đều bị chúng thuật thạch hóa mà giữ nguyên động tác. Nếu đánh một người dân thường, đánh chính là đánh, nhưng pháp sư của học viện pháp sư Bão Phong không nên đụng tới. Dù sao địa vị của một pháp sư ở vương quốc Bão Phong thậm chí là cả thế giới loài người đều là siêu nhiên. Càng không cần phải nói, ở đây còn có một pháp sư cung đình cao cấp. Muốn chết à, nhưng điều làm Đỗ Khắc bất ngờ nhất là Daniel và Itana mới quen lại đứng về phe anh ấy. Anh ấy không hề biết cái tát này của anh trong phút chốc đã làm thay đổi lập trường của anh. Trước khi anh ấy xuất hiện, dân thường bị giới quý tộc như Brando ức hiếp quả là nhiều không đếm xuể. Cho dù là nam nữ già trẻ, dân thường hay vệ binh, thậm chí là hiệp sĩ thì đều sớm đã bất mãn với hành vi của những kẻ quý tộc hạ đẳng này. Chỉ là họ không có gan phản kháng, họ và gia đình của họ gánh không nổi sự trả đũa của giới quý tộc. Hôm nay ngôi sao sáng của Học viện Pháp thuật Hoàng gia Bão Phong Thành đã ngang nhiên đứng ra, những người có xuất thân dân thường như họ cũng nhận thức được và lựa chọn về phe Đỗ Khắc. Địa vị của ba người họ sau này có lẽ sẽ là học viên pháp sư rất cao quý cùng chung tay chống lại Brando. Do vậy không khí ở đây xôn xao hẳn lên. Thời điểm này, giọng của Brando vang lên. Giết nó, giết chết Đỗ Khắc Marcus. Hắn sỉ nhục gia tộc Brando, sỉ nhục vương quốc Bão Phong, sỉ nhục máu mủ của đại đế Soladanh. Hắn phải xuống địa ngục bị lửa thiêu đốt trăm ngàn năm. Giết, giết hắn, hậu quả sẽ do gia tộc Brando gánh chịu. Tức đến điên não, Brando ngay cả chút sĩ diện cũng không cần. Muốn giết tôi, vậy tôi giết ngài trước. Đỗ Khắc ra tay không hề do dự trực tiếp ném một quả thuật Pyroblast qua đó. Ngay cả Daniel và Itana cũng xém chút tránh không kịp, hai người né theo phản xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy quả cầu lửa lớn như cái lu, Brando sợ tới đái ra quần. Nước tiểu khai nồng khiến cho phần quần phía trước màu in đậm nổi lên. Không, cách chương.